Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, người may mắn. Bọn họ trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ chuyện này sau lưng nguy hiểm. Tình huống bây giờ là trong tay bọn họ, chứng cứ không đủ để đem mâu thuẫn rời đi. Bởi vì từ trên logic rằng, cho dù là người Liên Xô xuất phát từ mục đích nào đó xuất công kích trước. Như vậy dựa theo hai cái đội ngũ so sánh thực lực, bọn họ mặc dù thua trận, cũng không thể đoàn diệt. Các ngươi hồi ức một hồi, đám người này trước trạng thái, có phải là rất kỳ quái? Con người đều là đỏ, còn có giết chết bọn họ đạo kia sức mạnh. Nói tới cái này, Lương Phi thân thể kéo căng, lại một lần nữa nhìn quét bốn phía, chậm rãi nói, ta hoài nghi bọn họ là bị một loại nào đó đặc thù dị năng hoặc là đồ vật điều khiển rồi, hoặc là nói là dẫn dắt rồi, không phải vậy sẽ không xuất hiện như thế hành động điên cuồng. Này hoàn toàn là ở dùng tính mạng khơi mào tranh chấp. Hơn nữa, Lương Phi bỗng giọng nói vừa chuyển, nói, các ngươi có nhớ hay không? Lần này hình chiếu nhưng là có ngoại quốc phóng viên chạy tới phỏng vấn. Đám người kia đến hiện tại đều còn chưa đi. Nếu như chuyện này công khai, kia, ý của ngươi là, làm ra chuyện này người chính là nghĩ muốn mượn những phóng viên kia đem sự tình làm lớn. Ta không xác định, chỉ là suy đoán, bất quá hiện tại muốn những thứ này đã muộn, đạn tín hiệu phát ra ngoài rồi, chúng ta phiền phức lớn rồi. Lương Phi gắt gao nắm chặt nắm đấm, nói, mọi người trầm mặc. Bỗng nhiên, một người có chút hốt hoảng nói, vậy chúng ta rời đi chứ, ở người Liên Xô đuổi tới trước rời đi này, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Những thi thể này trên dấu vết lưu lại đã đủ để khóa chặt chúng ta rồi. Vậy nếu không, một cái khác im lặng không lên tiếng học viên bỗng nhiên xoay tay phải lại. Một đám lửa bỗng nhiên hiện lên. Hắn không có tiếp tục nói hết, chỉ là dùng ánh mắt quét mắt những thi thể này. Ngươi là nghĩ, chỉ có như ấy mới có thể hủy diệt dấu vết. Cái kia nguyên tố lửa, học viên ngữ khí u lãnh nói. Trầm mặc, sau đó từng đạo ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn phía trước sau im lặng không lên tiếng Tống Hiển Chân. Tuy rằng ở trong đội ngũ, Tống Hiển Chân kém xa Lương Phi sinh động, nhưng mà mỗi khi muốn làm ra quyết định, mọi người vẫn là sẽ theo thói quen nhìn về phía hắn. Các ngươi muốn làm như vậy? Tống Hiển Chân mím mím môi, hỏi ngược lại, dừng một chút, gặp không có tiếng vang. Hắn nói tiếp, này tất nhiên sẽ dẫn đến tiếp sau nghiêm khắc truy tra. Chờ hình chiếu sau khi kết thúc, chúng ta mỗi người đều trốn không xong thẩm vấn. Mà một khi chúng ta bên trong một người nào đó không có chịu đựng được áp lực, lộ ra chân tướng, tất cả mọi người đều muốn xong đời. Nếu như nói hiện tại chúng ta còn có một chút hy vọng sống, vậy nếu như hủy thi diệt tích lại bị phát hiện, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có rồi. Tính chất đem hoàn toàn khác nhau. Ta hy vọng các ngươi nghĩ kỹ. Hơn nữa, chúng ta không xác định lấy hai nước hiện nay năng lực, có biện pháp hay không tuần dấu vết lưu lại tìm tới manh mối. Rốt cuộc một ít người tu hành dị năng cổ quái kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Âm thanh của hắn rất bình tĩnh, không có lớn tiếng gọi, nhưng mà, vừa vặn là loại yên tĩnh này mới càng làm cho người ta bất an. Nói xong, mọi người lần thứ hai trở nên trầm mặc. Đoàn kia u lãnh hỏa diễm, phốc, tắt rồi. Thật là của bọn họ học viên ưu tú, nhưng rốt cuộc còn chỉ là học viên. Đột nhiên cuốn vào như vậy lớn phong ba, bản năng hoang mang lên. Nỗ lực dùng chính mình phương thức xóa đi chịu tội. Loại tâm tình này thường thường sẽ làm người làm ra một ít không phải lý tính hành vi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta cũng có đạn tín hiệu. Ngươi chuẩn bị tìm hình hồng lại đây. Ngươi cảm thấy hắn giữ được chúng ta? Đây là biện pháp duy nhất. Trừ phi, chúng ta có thể tóm lại người giấu trong tối kia. Bất quá, hiện tại hắn e sợ đã sớm chạy mất rồi. Tống Hiển Chân từng chữ nói, đưa tay ra, từ trong túi đeo lưng lấy ra súng báo hiệu, nếu như không có phản đối vậy ta liền. Nhìn chung quanh mắt các đội viên, Tống Hiển Chân mới vừa nói phân nửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Chỉ nghe một trận ào ào ào thanh âm vang lên, lúc này bọn họ từ lâu là như chim sợ cành cong. Nghe tiếng lúc này cùng nhau nhìn lại, hô, người nào, cửu viện Trình Lâm, sâu thẳm thúy ám trong rừng rậm, một bóng người đột nhiên thoát ra. Trình Lâm dùng miệng cắn chùy thủ, nhảy lên một cái, sau đó ở mọi người nhìn kỹ bên trong nhẹ nhàng hạ xuống. Sau lưng hắn, một cái lại một bóng người thoát ra. Trong chớp mắt, liền nhiều năm, sáu người, nhìn thấy cửu viện người. Nhị viện tiểu đội đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, chợt rơi vào một loại nào đó căng thẳng. Giữa chúng ta nhìn tới đây có đạn tín hiệu bay lên. Phát sinh tái, Trình Lâm lấy xuống chùy thủ, mỉm cười gật gù, sau đó mở miệng đặt câu hỏi, đồng thời ánh mắt quét hướng bốn phía, chờ hắn nhìn thấy dưới ánh sao, chiến trường, cùng với kia nằm vật xuống một đất thi thể. Lời nói bản năng dừng lại 2 giây, mới phun ra một chữ cuối cùng, sao, a, phía sau hắn Tiếu Ninh Vũ cũng phát ra kinh ngạc thốt lên. Nồng nặc mùi máu tanh muốn không đưa tới người chú ý cũng khó khăn. Không nên hiểu lầm, sự tình là như vậy. Lương Phi nhìn thấy là người quen, thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng bị hiểu lầm, vội vàng đi ra giản yếu nói một lần, cũng đem phân tích của chính mình cũng nói ra. Dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Trình Lâm cả kinh, nhăn chặt lông mày. Này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn, trước cảm ứng được Hòa Kiếm động tĩnh, hắn liền dẫn đội ngũ điều chỉnh tinh tế, hướng về Hòa Kiếm cảm ứng vị trí chạy băng băng, cũng may phương hướng vừa vặn cùng bọn họ tiến lên mục tiêu gần gũi. Điều này cũng tránh khỏi hắn bịa lý do miệng lưỡi, lại sau đó, bọn họ liền nhìn thấy kia vụt lên từ mặt đất đạn tín hiệu, liền trực tiếp chạy tới. Nhưng chưa từng nghĩ gặp gỡ chuyện như vậy. Nói như vậy, trước gặp gỡ những Reuters kia phóng viên, chẳng lẽ nói, đám kia phóng viên đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện? Không, hẳn là sẽ không. Chuyện như vậy sẽ không tiết lộ đến trình độ như thế này. Khả năng là hậu trường người giật dây chế tạo cơ hội này. Nghĩ muốn mượn đám kia phóng viên sức ảnh hưởng, đem chuyện này làm lớn. Nếu như làm lớn, người được lợi sẽ là ai? Liên bang? Vẫn là châu Âu bên kia? Rốt cuộc Evelyn các nàng đến từ chính Đại Anh. Trình Lâm trong lòng rất nhiều ý nghĩ lấp lóe. Hắn âm thầm lắc đầu, đem suy nghĩ dứt bỏ. Lấy trước mắt hắn vị trí địa vị, còn khó có thể nhìn toàn diện. Trước mặt cần gấp giải quyết cũng không phải những này, mà là trước mắt sự người giấu trong tối kia đây. Phát hiện tung tích của hắn sao? Hẳn là đã chạy rơi mất. Hắn tựa hồ có tương tự ẩn thân năng lực. Chúng ta không có cách nào tìm tới vị trí của chỗ hắn. Tống Hiển Chân cũng đi tới. Nói, hai người cũng không quen. Nhưng ở Vô Tung Tiên Đảo thời điểm, cũng nhớ kỹ hai bên tên. Có chút ấn tượng, Tống Hiển Chân biết trước mặt người trẻ tuổi này là cửu viện khóa này xếp hạng thứ nhất học viên. Cùng mình một dạng là tứ phẩm cảnh, mà Trình Lâm đối với hắn hiểu rõ càng nhiều. Chạy mất rồi, Trình Lâm hỏi ngược lại câu, buông xuống bên người tay phải khẽ động, thông qua trong linh giới Hòa Kiếm phản ứng, hắn cấp tốc định vị đến mặt khác một cái Hòa Kiếm vị trí. Dĩ nhiên liền giấu ở đống kia thi thể bên trong, thanh Hòa Kiếm này cũng không ở người giấu trong tối kia trên tay, mà là Liên Xô học viên khác vũ khí. Trình Lâm phán đoán ra điểm ấy, chợt chuẩn bị đến gần nhìn một chút. Hắn trầm ngâm 2 giây, hỏi, các người xác nhận quá bọn họ đều chết rồi sao? Không có cấp cứu khả năng rồi. Nghe nói như thế, nhị viện tiểu đội người đều là ngẩn ra. hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, hẳn là đều chết rồi đi. Lương Phi há miệng, nói, hẳn là. Trình Lâm dùng ánh mắt quái dị xem xét hắn một mắt. Chợt quay đầu nói, Ninh Vũ, đi xem. Được, Tiểu Ninh Vũ lúc này nhíu lại lông mày, hướng đống kia ngang dọc tứ tung thi thể đi đến. Trình Lâm mang theo những người khác cũng đồng thời đi tới. Trên đất, chiến trường khói lửa vừa mới tản đi, bốn phía cuồng bạo linh năng vẫn có tàn dư. Liên Xô đội viên ngã xuống đất, khác nào phế phẩm bao cát, trên người che kín vết thương. Vậy đều là trước chiến đấu dấu vết, nơi cá biệt đã có thể nhìn thấy xương. Tiểu Ninh Vũ nhịn xuống mãnh liệt không khỏe, một đôi trắng nõn mềm mại tay nhỏ lăng không bao trùm ở những thi thể này trên. Từng sợi lục nhạt hào quang dường như mùa xuân mưa nhỏ tí tí tách tách hạ xuống, đem bọn họ bao phủ. Dị năng của nàng tiến giai sau có thể đồng thời bao phủ một mảng nhỏ khu vực. Lúc này chính thích hợp, theo tí tí tách tách giọt mưa xâm nhập, những kia nhuốm máu vết thương ở dị năng thôi thúc dưới bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhưng mà người bị chết tuy rằng thân thể vẫn cứ duy trì hoạt tính, nhưng chữa trị hiệu quả vẫn như cũ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Những máu thịt kia sinh trưởng một điểm, liền đình chỉ tăng trưởng. Thấy cảnh này, Tiểu Ninh Vũ sắc mặt càng ngày càng trầm. Bên cạnh những kia nhị viện các học viên cũng là từng chút lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, rất đột ngột, tắm rửa ở đây liệu càng màn ánh sáng dưới, trong đó một cái vị trí trái tim bị đâm mặc thi thể, bỗng nhiên run rẩy chút. Chợt, phát ra một tiếng suy yếu rõ khạc, khạc khạc, thanh âm này rất thấp, nhưng mà đối người ở chỗ này mà nói, lại khác nào sấm sét, có người còn sống sót. Ninh Vũ, Tạ Thanh Kha hô khẽ một tiếng. Tiểu Ninh Vũ tâm lĩnh thần hội, vội vàng đem trị liệu trọng điểm đặt ở trên người người này. Chỉ nhìn thấy kia tràn ngập màn ánh sáng càng ngày càng sán lạn. Đối phương vết thương trên người bắp thịt bắt đầu nhúc nhích khép lại. Máu tươi ngưng kết, chính là vị trí trái tim kiếm thương cũng chậm chậm hợp lại. Hắn sống sót, còn có một cái sống. Vốn đã không ôm hy vọng nhị viện các học viên vui mừng hô hoán lên, rồi lại chỉ lo quấy rối cứu trị, cố gắng đem âm thanh đè xuống. Trình Lâm bản đối này cũng không có cái gì kỳ vọng. Ở hắn nghĩ đến, núp trong bóng tối ra hỏa nếu ra tay, hẳn là hoàn toàn chắc chắn, bằng không căn bản sẽ không rời đi. Hắn muốn Tiểu Ninh Vũ trị liệu nguyên nhân chủ yếu là để cho tiện chính mình tiếp cận hòa kiếm. Giờ khắc này, hắn đã thành công phát hiện thanh thứ ba hòa kiếm vị trí. Nó đang lẳng lặng nằm trên đất, ở nhuốm máu trong khe đá vụn, xám thình thịch, không hề đặc điểm, duy nhất ưu điểm đại khái là so sánh hoàn chỉnh, không có không trọn vẹn. Nghe được một bên kinh ngạc thốt lên, hắn thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhíu mày, dĩ nhiên thật sự có cái người sống, cũng thật là may mắn. Nơi này may mắn có hai tầng ý tứ, một cái chỉ người này, một cái khác chỉ cuốn vào sự kiện này bên trong nhị viện học viên. Chỉ cần đem hắn cứu sống, có lẽ liền có thể biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Trình Lâm trong lòng suy tư, lại chẳng biết vì sao không cao hứng nổi, phảng phất có món đồ gì nặng trình trịch áp ở trong lòng. Cái cảm giác này bắt nguồn từ trực giác. Hắn gần như bản năng hướng cách đó không xa rừng rậm nhìn tới. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một nơi, không người quan sát bốn phía. Trình Lâm nhìn như tùy ý dùng ánh mắt phủi dưới. Chợt, động tác của hắn có không? Một giây dừng lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.